Hồi thứ 31, đánh Thương Đình, Tào Tháo phá Viên Thiệu, sang Kinh Châu, Huyền Đức nhờ Cảnh Thăng. Nhắc lại, Tào Tháo thừa lúc Viên Thiệu bại trận, liền chỉnh đốn quân mã đuổi theo đánh riết. Thiệu đầu không mũ trụ, mình không áo giáp, kéo hơn 800 kỵ binh chạy tới Lê Dương bên bờ phía Bắc, thì gặp đại tướng Trưởng Nghĩa Cừ kéo ra khỏi trại đón tiếp. Thiệu đem mọi việc xảy ra kể lại với Nghĩa Cừ. Nghĩa Cừ bèn đi chiêu dụ những quan thất tán trở về. Quân lính nghe Thiệu hãy còn, lại kéo nhau về tụ tập như kiến. Chú thích, câu quân lính nghe Thiệu hãy còn, lại kéo nhau về tụ tập như kiến, nói rằng, sao không chết quách đi cho rồi. Hết chú thích. Thế quân lại mạnh lên, Thiệu bàn tính về Ký Châu, quân kéo về dọc đường, đêm ngủ nơi núi hoang. Thiệu nằm trong trướng, nghe tiếng khóc than văng vẳng xa xa, bèn lần ra nghe ngóng. Chú thích, tiếng khóc than văng vẳng xa xa. Nếu là thi sĩ đời Đường, ắt làm được mấy bài thơ tái thượng hành. Hết chú thích. Thì ra đó là những quân tàn bại tụ tập nhau kể lể, kẻ kêu mất anh, người than em chết. Những nỗi đau đớn vì mất bạn hữu lìa người thân đều được đem ra than thở. Ai nấy ôm bụng mà khóc thảm thiết rồi cùng nhau bảo rằng. Chú thích. Khóc thảm thiết rồi cùng nhau bảo rằng. Lý Hoa làm văn Điếu Cổ Chiến Trường là nghe tiếng ma quỷ kêu khóc. Ở đây Viên Thiệu lại nghe chính tiếng khóc người than. Ai nấy ôm bụng mà khóc thảm thiết rồi cùng nhau bảo rằng. Nếu biết nghe lời Điền Phong thì chúng ta đâu có bị tai họa này. Thiệu nghe lọt rất hối hận, tự nhủ thầm. Vì mình không nghe lời Điền Phong, đến nỗi quân bại tướng vong. Nay trở về còn mặt nào trông thấy hán nữa. Hôm sau lên ngựa kéo quân về, gặp Phùng Kỷ dẫn quân tới đón. Thiệu bảo Kỷ. Ta không nghe lời Điền Phong, đến nỗi thua thế này. Nay trở về không muốn nhìn thấy hán nữa. Phùng Kỷ thừa thế, dèm một câu. Gần đây Điền Phong ở trong ngục, nghe chúa công thua trận, cứ vỗ tay cười ha hả mà reo, biết ngay mà, ta liệu tính có sai đâu. Thiệu nghe qua, lại nổi giận đùng đùng, mắng rằng, à, thằng học trò gàn ấy, sao dám cười ta, ta phải giết nó. Rồi rút bảo kiếm trao sứ giả, sai về ngục Ký Châu, giết Điền Phong. Nói về Điền Phong bị giam trong ngục Ký Châu, một hôm, thấy người coi ngục vào thăm, rồi nói, tôi vào mừng biệt giá đây. Chú thích, tôi vào mừng biệt giá đây, biệt giá là chức quan của Điền Phong, hết chú thích. Phong hỏi, ta có gì đáng mừng đâu? Viên tướng quân đã bị đại bại mà về, phen này hẳn trọng ông lắm. Phong mỉm cười chua chát, thế thì ta chết mất. Hiện ai ai cũng mừng cho ông, sao ông lại bảo chết? Phong lắc đầu nói, viên tướng quân ngoài mặt khoan dung mà trong lòng ngờ ghét, không nghĩ gì đến người trung thành. Nếu thắng trận, được hỡi lòng hỡi dạ thì còn có thể tha thứ cho ta. Chứ nay đã thua mà về, ắt phải hổ thẹn, ta khó mà sống được. Người coi ngục vẫn chưa tin. Bỗng hôm ấy có sứ giả mang gươm về, truyền mệnh lệnh của Thiệu đòi lấy thủ cấp Điền Phong. Bây giờ viên ngục lại mới giật mình. Phong nói, ta thừa biết là ta phải chết mà. Hết thảy bọn coi ngục đều ứa nước mắt xót xa. Phong thản nhiên nói, thôi, đại trượng phu sinh trong trời đất, không biết chọn chúa mà thờ, thật là kẻ vô trí. Ngày nay chịu chết, còn hối trách ai? Rồi cầm lấy bảo kiếm tự tử trong ngục. Người sau có thơ than rằng, hôm qua thư thụ chết trong dinh, giữa ngục Điền Phong lại bỏ mình, rường cột Bắc Hà liên tiếp gãy, cơ đồ Viên Thiệu đến tan tành. Nguyên văn, tạc triêu thư thụ quân trung tử, Kim Nhật Điền Phong ngục nội vong, Hà Bắc đóng lương giai chết đoạn, Bản Sơ yên bất tán gia bang. Điền Phong chết rồi, ai ai nghe tin đều than tiếc. Viên Thiệu về Ký Châu, lòng lo buồn, trí rối loạn, không coi được chính sự. Vợ Thiệu là Lưu Thị khuyên con lập kế tự. Thiệu vốn sinh được 3 con trai, con trưởng là Viên Đàm, tự là Hiển Trung, bấy giờ đang đóng giữ Thanh Châu. Con thứ là Viên Hy, tự Hiển Dịch, trấn thủ U Châu. Con thứ ba là Viên Thượng, tự Hiển Phủ, Do vợ kế là Lưu Thị sinh ra, có hình dung tuấn vĩ, diện mạo khôi ngô, được Thiệu yêu mến vô cùng. Vì thế, lúc nào cũng cho ở bên mình. Sau khi thua trận Quan Độ, Lưu Thị khuyên chồng lập thượng để nối nghiệp. Thiệu bèn đem việc này bàn với 4 mưu sĩ là Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tân Bình và Quách Đồ. Không ngờ 4 người này lại chia làm hai phe. Thẩm, Phùng vẫn có bụng ủng hộ Viên Thượng, Tân Quách thì luôn bên vực Viên Đàm, phe nào vị chủ nấy. Chú thích, phe nào vị chủ nấy, tức là ngay trong một nhà đã chia hai đàn, hết chú thích. Bây giờ Thiệu hỏi 4 người. Nay, mối lo bên ngoài chưa dứt, việc bên trong phải sớm định cho yên, ta cần bàn việc lập hậu tự. Ta nghĩ rằng, thằng Đàm tính cương cường, háo sát. Thằng Hy lại nhu nhược, khó nên việc. Duy thằng Thượng, có dáng vẻ anh hùng, biết lễ, hiển kính sĩ, ta muốn lập nó. Vậy, ý các ông thế nào? Quách Đồ nói, trong 3 công tử, cậu Đàm là trưởng, lại đang đóng ở ngoài. Nếu chúa công phế trưởng lập ấu, ấy là gây mầm loạn. Kìa, dưới mắt quân oai đã nhục, ngoài cõi quân địch lại áp đến nơi, lúc này há còn để cha con anh em trong nhà tranh giành nhau gây nội loạn nữa sao? Vậy chúa công hãy lo kế sách cự địch đã, còn việc lập tự không nên bận tâm cho lắm. Thiệu còn trù trừ chưa quyết, bỗng có tin báo Viên Hy kéo 60,000 từ Ung Châu về, Viên Đàm dẫn 50,000 từ Thanh Châu tới, Cao Cán cũng kéo 50,000 từ Tinh Châu về. Chú thích, Cao Cán. Cao Cán là cháu, gọi Thiệu bằng cậu. Hết chú thích. Cả 3 nơi cùng về Ký Châu trợ chiến. Thiệu mừng rỡ, lại chỉnh đốn quân mã đi đánh Tào Tháo. Bây giờ Tháo kéo quân đắc thắng qua sông Hoàng Hà, dàn trại. Dân chúng bản thổ đem cơm, giỏ nước bầu ra, đón tiếp. Tháo thấy có mấy phụ lão, râu tóc bạc phơ, bèn sai mời vào làm trướng cho ngồi rồi hỏi. Lão trưởng kỷ niên đã bao nhiêu? Một cụ già đáp, bẩm đều gần 100 tuổi rồi ạ. Tháo nói, quân sĩ của tôi làm kinh nhiễu làng mạc các cụ, lòng tôi thật ấy nấy. Các phụ lão nói, đời hoàng đế có ngôi hoàng tinh xuất hiện ở phận giả Sở Tống. Đất Liêu Đông có người tên là Ân Quỳ. Tài xem thiên văn đã có đêm nghỉ tại đây và bảo chúng tôi rằng hoàng tinh hiện ra ở Càn Tượng, chính là chiếu vào đất này. 50 năm sau, ắt có người khởi từ đất Lương Bái tới làm chúa. Nay bấm đốt tay vừa vặn 50 năm. Viên Bản Sơ bắt đóng sưu cao thuế nặng, lòng dân than oán đã nhiều. Nay thừa tướng giấy quân nhân nghĩa cứu dân đánh kẻ có tội. Một trận Quan Độ phá tan 100,000 quân Viên thật là đúng với lời Ân Quỳ tiên đoán ngày trước, muôn dân mong được thái bình từ đây. Tháo cười nói, tôi đâu dám nhận như thế. Rồi truyền đem rượu thịt vải lụa ra đãi và đưa các phụ lão về, đoạn ra hiệu lệnh cho 3 quân. Nếu ai dám vào làng bắt giết gà giết chó của dân chúng sẽ bị trừng trị như tội giết người. Do đó quân dân cảm phục, tiếng đồn vang xa, Tháo mừng thầm trong lòng. Rồi một hôm có tin báo Viên Thiệu tụ tập binh mã 4 châu được 20-30 vạn đã kéo đến Thương Đình. Tháo liền cất quân tiến lên, an dinh hạ trại. Hôm sau, quân hai bên kéo ra đối diện, cùng bày thế trận. Tháo dẫn các tướng ra, Thiệu cũng dẫn 3 con, 1 cháu cùng văn võ quan tướng xuất trận. Tháo bảo Thiệu rằng, Bản Sơ đã kế cùng lực tận, sao còn chưa chịu đầu hàng, để đến lúc giao kề cổ thì hối không kịp đấy. Thiệu nổi giận, quay lại hỏi, ai dám ra đánh? Bây giờ Viên Thượng muốn khoe tài trước mặt cha, liền múa rít song đao, thúc ngựa ra, đi lại hiên ngang trước trận. Tháo trỏ tay hỏi các tướng, ai đấy? Có người nhận biết thưa rằng, đó là Viên Thượng, con thứ 3 của Thiệu. Lời nói chưa dứt, một tướng đã cầm giáo xông ra. Tháo nhận ra, biết là Sử Hoán, bộ tướng của Từ Hoang. Hai ngựa giao đấu được 3 hiệp, thì Viên Thượng quay lưng chạy về. Sử Hoán đuổi theo, Thượng rút cung bắn tên, nghiêng mình bắn về sau một phát, trúng ngay mắt tả của Hoán. Hoán lăn xuống ngựa mà chết. Thiệu thấy con đã thắng, liền vung roi ngựa trỏ sang phía địch. Đại đội quân mã cùng kéo ồ sang. Hai bên hỗn chiến một trận lớn, rồi cùng khua chiên thu quân về trại. Tháo hợp chư tướng bàn mưu phá Thiệu, trình dục hiến kế mai phục 10 mặt như sau. Thừa tướng hãy lui quân về sát bờ sông, chia ra 10 đội phục sẵn, rồi dụ Thiệu tới đấy, Bây giờ quân ta hết đường lui, ắt phải liều chết mà đánh, có thể thắng Thiệu. Chú thích: thập diện mai phục là kế của Hàn Tín phá Hàn Vũ ở Cửu Lý Sơn, bối thủy vi trận là kế Hàn Tín phá Trần Dư, nay Trình Dục dùng luôn hai kế một lúc. Hết chú thích. Thảo y kế, bèn chia quân mỗi bên 5 đội, bên tả thì Hạ Hầu Đôn lĩnh đội thứ nhất, Trương Liêu đội thứ hai, Lý Điển đội thứ ba, Nhạc Tiến đội 4, Hạ Hầu Uyên đội 5. Bên hữu, Tào Hồng đội 1, Trương Cáp đội 2, Từ Hoảng đội 3, Phu Cấm đội 4, Cao Lãm đội 5, Hứa Chữ thì ở trung quân đi tiên phong. Hôm sau, 10 đội kéo ra mai phục hai bên sông. Tháo đợi đến nửa đêm, sai Hứa Chữ kéo quân đi trước, giả vờ cướp trại Thiệu. Bấy giờ quân Viên cùng đổ ra một loạt, Hứa Chữ quay binh bỏ chạy. Thiệu xua quân đuổi theo, tiếng reo hò vang rền. Đến lúc trời sáng thì đuổi tới bờ sông, quân Tào hết lối chạy. Tháo kêu lớn lên rằng: không còn đường lui nữa, sao chư quân không tự chiến đi? Quân sĩ bèn quay mình, nỗ lực đánh tới. Hứa Chữ phóng ngựa lên trước tiên, vùng đao chém luôn một lúc hơn 10 viên tướng địch. Quân Viên đại loạn. Chú thích: vùng đao chém luôn một lúc hơn 10 viên tướng địch. Đây là những bộ tướng, tiểu tướng. Hết chú thích. Thiệu lui quân chạy vội trở về. Quân Hứa Chữ đuổi riết sau lưng. Thiệu đang chạy, bỗng nghe một hồi trống. Phía tả có Hạ Hầu Uyên, hữu có Cao Lãm cùng xông ra đánh. Thiệu hợp ba con một cháu lại, mở đường máu chạy ra. Chạy chưa được 10 dặm lại bị Nhạc Tiến, Vu Cấm từ hai bên đổ ra đánh giết quân Viên, thay đổ đầy đồng, máu chảy thành ngòi. Thiệu chạy thoát qua vài dặm nữa thì Lý Điển bên tả, Từ Hoảng bên hữu lại đổ ra chặn đánh trận nữa. Cha con Viên Thiệu sợ bay hồn mất mặt, bỏ chạy về trại rồi truyền ba quân nấu cơm. Cơm vừa chín chưa kịp ăn thì Trương Liêu kéo quân từ bên tả, Trương Cáp từ bên hữu đánh ập vào. Thiệu hoảng hồn chạy lên ngựa, chạy về hướng Thương Đình. Người ngựa mỏi nhừ, đang toan nghỉ ngơi thì mặt sau đại quân Tào Tháo đã đuổi tới. Thiệu cố hết sức liều mạng mà chạy, đang chạy bỗng lại bị Tào Hồng từ bên hữu đổ ra, Hạ Hầu Đôn từ bên tả đánh tới, chặt đứt đường về. Thiệu kêu lớn lên mà rằng: nếu không cố chết mà đánh thì bị bắt cả đấy. Con cháu tướng tá phải liều chết xung trận mới thoát vòng vây. Viên Hy, Cao Cán đều trúng tên bị thương, quân mã chết gần hết. Thiệu ôm lấy ba con mà khóc thảm, bất giác mê mẩn, ngất lăn xuống. Mọi người đỡ dậy cấp cứu, miệng Thiệu tuôn máu tươi ra rồi than rằng: ôi, đời ta xông pha chiến trường, đã trải qua mấy mươi trận, ai ngờ ngày nay khốn đốn nỗi này, thật là trời hại ta. Các con, đứa nào hãy về châu nấy, chỉnh đốn lại ba quân để quyết một trận trống mái với giặc Tháo. Rồi bảo Tân Bình, Quách Đồ tức tốc theo Viên Đàm về Thanh Châu phòng bị, kẻo Tào Tháo xâm phạm bờ cõi. Sai Viên Hy về U Châu, Cao Cán về Tinh Châu, nơi nào nơi ấy mau thu thập binh mã để kịp thời điều dụng. Còn Thiệu thì đem Viên Thượng về Ký Châu dưỡng bệnh, sai Thượng cùng Thẩm Phối, Phùng Kỷ tạm giữ việc quân. Tào Tháo sau khi đại thắng ở Thương Đình, trọng thưởng ba quân rồi sai người đi thám sát tình hình Ký Châu. Quân Tế Tác phải báo rằng Viên Thiệu bị đau, hiện phải nằm dưỡng bệnh. Viên Thượng hợp cùng Thẩm Phối giữ thành trì, Viên Đàm, Viên Hy, Cao Cán thì ai về châu nấy. Mọi người cùng khuyên Tháo đánh gấp, nhưng Tháo nói: Ký Châu lương thực rất giàu, Thẩm Phối lại có cơ mưu chưa thể lấy được, vả hiện nay lúa trổ đầy đồng, sợ làm hại nông nghiệp của dân. Ý ta muốn đợi săn thu, gặt hái xong hãy tiến chiếm cũng chưa muộn. Còn đang bàn luận, bỗng có thư Tuân Húc gửi đến cấp báo: Lưu Bị ở Nhữ Nam thu được vài vạn quân của Lưu Tích. Cung Đô nghe thừa tướng cất quân đi đánh Hà Bắc. Bị đã để Lưu Tích giữ Nhữ Nam, rồi thừa cơ dẫn quân đi đánh Hứa Đô. Tình thế thậm cấp, xin thừa tướng mau mau đem quân về ngăn giữ. Tháo nghe tin, sợ hãi rụng rời, chỉ để Tào Hồng ở lại đóng giữ trên sông. Hư Trương thanh thế, còn mình dẫn hết các tướng kéo đại quân về phía Nhữ Nam đón đánh Huyền Đức. Nói về Huyền Đức cùng Quan Trương, Triệu Vân bấy giờ đang kéo quân đi đánh úp Hứa Đô. Khi đến gần chân núi Nhương Sơn thì thấy quân Tàu kéo về, Huyền Đức cho hạ trại ngay dưới núi, chia quân làm ba đội. Vân Trường lĩnh một đội ra đóng ở góc Đông Nam, Trương Phi đóng góc Tây Nam, Huyền Đức cùng với Triệu Vân thì cùng ở trại Chính Nam. Quân Tào đến nơi, Huyền Đức kéo quân đánh trống hò reo mà ra, tháo dàn quân thành thế trận, rồi sai gọi Huyền Đức ra nói chuyện. Huyền Đức giục ngựa ra dưới cờ, Tháo lấy roi ngựa trỏ qua, mắng rằng: "Ta đãi mày làm bậc thượng khách, sau mày bội nghĩa vong ân." Huyền Đức mắng lại: "Mày giả danh tướng Hán, kỳ thực là tên quốc tặc, ta là tống thân nhà Hán, văn mật chiếu thiên tử tới đánh mày đây." Mắng rồi, ngồi trên ngựa mở tờ Y Đái Chiếu ra đọc lớn cho hai quân cùng nghe. Chú thích: Y Đái Chiếu là tờ chiếu đai áo, đây là bản sao bằng son hoặc mực trên giấy, bản chính viết bằng máu trên tấm lụa ở tay Đổng Thừa đã bị Tào Tháo tịch thu mất rồi. Tháo vô cùng tức giận, sai Hứa Chữ ra đánh. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Chú thích: Con báo Hứa Chữ của ông chỉ lấn át được các tướng Hà Bắc, chứ lòe sao nổi ba con hổ vàng Huyền Đức. Hết chú thích. Từ sau lưng Huyền Đức, Triệu Vân phóng ngựa ra, vung giáo đánh ngay. Một đao, một giáo, đâm chém kịch liệt, hai người giao đấu qua lại 30 hiệp chưa phân hơn kém. Hốt nhiên, tiếng reo hò vang dậy, từ góc đông nam, Quan Vân Trường kéo quân đánh ra, từ góc tây nam, Trương Phi xung sát tới, hợp với Triệu Vân, ba quân cùng đánh tràn sang. Bấy giờ quân Tào từ xa mới về, đang mỏi mệt, không sao chống nổi, bị một trận tơi bời mà chạy, Huyền Đức đắc thắng về dinh. Hôm sau, Huyền Đức lại sai Triệu Vân ra thách đánh, nhưng thấy cửa trại Tào đóng kín, rồi suốt 10 ngày sau quân Tào vẫn không ra, Huyền Đức lại sai Trương Phi khiêu khích, trại Tháo vẫn đóng chặt. Huyền Đức càng nghi ngờ, quả nhiên có tin báo, cung đô Tải Lương tiếp tế bị quân Tào vây rồi. Huyền Đức kiếp sai Trương Phi đi cứu, rồi tiếp tin nữa, Hạ Hầu Đôn đã ngầm kéo lối sau, đi chiếm Nhữ Nam. Huyền Đức kinh hãi kêu lên: "Nếu thế thì hai mặt trước sau cùng thụ địch, ta hết đường về mất." Bèn sai Vân Trường đi cứu Nhữ Nam, hai cánh quân đi khỏi, chưa hết một ngày, đã có thám mã phi về báo. Hạ Hầu Đôn đã phá xong Nhữ Nam, Lưu Tích phải bỏ thành chạy rồi, hiện Vân Trường đang bị vây khốn. Huyền Đức càng sợ, rồi lại tiếp luôn tin Trương Phi đi cứu cung đô cũng bị vây nốt. Huyền Đức toàn rút binh, lại sợ quân Tào đánh tập hậu, đang phân vân thì ngoài trại báo vào, Hứa Chữ tới thách đánh. Huyền Đức không dám ra, đợi đến gần sáng cho quân sĩ ăn no, rồi bộ quân rút trước, kỵ binh đi sau. Trong trại chỉ để ít quân đánh trống cầm canh hư trương. Bỏ trại kéo đi được vài dặm, khi vòng qua trái núi đất, bỗng thấy lửa đuốc sáng rực ở trên, rồi có tiếng hô lớn đầu núi vọng xuống: "Chớ để Lưu Bị chạy thoát, có thừa tướng ở đây." Huyền Đức sợ hãi, vội tìm đường chạy. Triệu Vân nói: "Chúa công đừng sợ gì, cứ theo tôi mà đi." Nói rồi Vân vung giáo thúc ngựa sấn lên phía trước, đánh mở một đường máu. Huyền Đức múa song cổ kiếm tiến theo sau, đang đâm chém mở đường thì Hứa Chữ đuổi tới, hết sức đánh nhau với Triệu Vân, rồi Vu Cấm, Lý Điển cũng tới nơi. Huyền Đức thấy thế nguy, hoang mang bỏ chạy. Chỉ nghe sau lưng tiếng hò reo vang trời dậy đất. Huyền Đức nhắm con đường thăm thẳm vào núi, một mình một ngựa, chạy lấy thân. Đến lúc sáng, rõ, bỗng gặp một đoạn quân xông ra. Huyền Đức sợ hãi, nhưng nhìn kỹ hóa ra là Lưu Tích dẫn hơn ngàn quỵ binh bị thua, hộ tống gia quyến Huyền Đức tới. Tôn Càn, Giản Ung, Mi Phương cũng chạy đến. Ai nấy đều nói thế quân Hạ Hầu Đôn mạnh quá, nên phải bỏ thành mà chạy. Lại quân bị Tháo đuổi gấp, nhưng may có Vân Trường tới đánh chặn mới chạy thoát được. Huyền Đức áy náy, không biết Vân Trường ở đâu rồi. Lưu Tích nói: "Xin tướng quân hãy cứ đi rồi sẽ bàn sau." Kéo đi được vài dặm, bỗng nghe một hồi trống nổi lên, một đoàn quân đổ ra phía trước. Viên đại tướng đi đầu chính là Trương Cáp, thét lớn: "Bớ Lưu Bị, hãy xuống ngựa đầu hàng ngay." Huyền Đức vừa ngay binh lui lại, đã thấy gần núi phía sau một loạt cờ đỏ rung động, một đoàn quân nữa từ hang núi kéo ra. Viên đại tướng dẫn đầu là Cao Lãm. Huyền Đức thấy hai mặt trước sau bị chặn cả, hết đường tiến thoái, bèn ngửa mặt lên trời kêu. Trời kia sao nỡ hại ta, đã cùng quẫn đến thế này, thôi đành chết quách cho xong. Than rồi rút kiếm tự vẫn, Lưu Tích vội dằn ngay. Để tôi tự chiến, cướp đường cứu Minh Công. Dứt lời xông ra đánh Cao Lãm, nhưng giao phong chưa được ba hiệp, Tích đã bị Lãm chém một dao chết lăn xuống ngựa. Huyền Đức càng sợ, đang toàn thân ra giao chiến, bỗng thấy hậu quân Cao Lãm rối loạn cả lên, một tướng hùng hổ xung trận đánh vào. Ngọn giáo dài vừa vung lên đã đâm trúng Cao Lãm ngã ngựa chết lăn. Huyền Đức nhìn rõ Triệu Vân tới cứu, mừng rỡ vô cùng. Chú thích, một mình Vân phải ở lại đánh với ba tướng Tào là Hứa Chữ, Vu Cấm, Lý Điển để chặn đường cho Huyền Đức chạy, nên bây giờ mới chạy theo kịp. Hết chú thích. Vân dục ngựa, vung giáo đánh tan đoàn quân phía sau của Cao Lãm, rồi lại xông lên phía trước đánh Trương Cáp. Cáp đánh với Vân hơn 30 hiệp thì quất ngựa bỏ chạy. Vân thừa thế đánh rấn mở đường, nhưng bị quân Tào giữ chặt cửa núi, đường hẹp không sao qua thoát. Đúng lúc Vân mệt sức xung sát, bỗng quan Vân Trường dẫn Chu Thương cùng 300 quân tới, hai mặt đánh dồn một. Trận Trương Cáp phải kéo quân bỏ chạy lên núi, thế là hai cánh quân cùng ra khỏi ải, kéo tới chiếm lấy đường hiểm hạ trại. Huyền Đức sai Vân Trường đi tìm Trương Phi. Chú thích, hết lo về em nọ, lại lo cho em kia, hết chú thích. Nguyên lai, Trương Phi đi cứu cung Đô, khi tới nơi thì Đô đã bị Hạ Hầu Uyên giết chết. Phi hăng lên đánh giết, Hạ Hầu Uyên phải bỏ chạy. Phi đuổi theo thì bị Nhạc Tiến kéo quân đến vây kín. Bây giờ Vân Trường kéo đi, gặp một ít quân bị thua, liền hỏi lối mà Tiến rồi xông tới đánh. Nhạc Tiến phải bỏ chạy. Ông cứu được Trương Phi, cùng nhau về ra mắt Huyền Đức. Bỗng có tin báo đại đội quân Tào đang đuổi tới. Huyền Đức bèn giao Tôn Càn bảo hộ gia quyến đi trước, còn mình cùng Quan, Trương, Triệu Vân đi sau, vừa đánh vừa chạy. Tháo thấy Huyền Đức đã chạy xa, quân sĩ thì mệt mỏi, bèn thu quân về không đuổi nữa. Huyền Đức chỉ còn không đầy 1,000 quân tàn, rút chạy thật là khốn đốn. Đến một con sông, gọi thổ dân ra hỏi mới biết là sông Hán Giang, bèn tạm đóng trại nghỉ ngơi. Thổ dân biết là Lưu sứ quân, rủ nhau đem dê, rượu dân. Chú tôi bèn họp nhau uống rượu trên bãi cát. Rượu ngà ngà say, Huyền Đức cất tiếng mà than rằng: "Ôi, như chư tướng đây đều là người có tài vương tá, thế mà không may lại theo Lưu Bị. Bị này số mệnh cùng quẫn để lụy cho chư quân, lòng đồng đã bao phen mà ngày nay thân vẫn trơ trọi, không có một mảnh đất cắm gươm. Lòng thành thật sợ rằng chư tướng lầm theo ta rồi đến uổng công mà thôi. Vậy chư tướng còn đợi gì mà không bỏ bị này đi tìm một minh chúa để lập công danh?" Mọi người nghe nói đều che mặt khóc, nhưng Vân Trường khẳng khái nói: "Anh nói thế là lầm. Xưa Cao Tổ tranh thiên hạ với Hạng Vũ, đã thua Vũ bao nhiêu trận, thế mà về sau chỉ thắng một trận Cửu Lý Sơn là thành công, mở ra cơ nghiệp 400 năm nay. Vậy thì thắng bại là việc thường của nhà binh, sao anh nản lòng thoái chí?" Tôn Càn nói: "Thành bại có thời, không nên nản chí. Từ đây tới Kinh Châu chẳng còn bao xa, hiện Lưu Cảnh Thăng tọa trấn chính quận, binh nhiều lương đủ, lại cùng với tông thân nhà Hán, sao chú công không tìm tới mà nhờ?" Huyền Đức nói: "Sợ Cảnh Thăng không dung." Càng nói: "Thôi xin qua đó trước để thuyết giải, khiến Cảnh Thăng phải thân ra biên cảnh đón tiếp chú công." Huyền Đức mừng lòng, liền sai Tôn Càn đi suốt đêm sang Kinh Châu. Khi đến thành, Càn vào ra mắt Lưu Biểu, thi lễ xong, Biểu hỏi: "Ông đã theo Huyền Đức, nay tới đây có việc gì?" Càn thưa: "Lưu sứ quân là bậc anh hùng trong thiên hạ, tuy binh đơn tướng ít mà chí lớn, muốn khuôn phò xã tắc. Lưu Tích cung đô ở Nhữ Nam chẳng thân thích gì, cũng đem cái chết giúp công. Minh Công với sứ quân cùng là con cháu nhà Hán, nay sứ quân mới thua, muốn qua Giang Đông nhờ vả Tôn Quyền, nhưng càng này càng rằng không nên bỏ chỗ thân tộc mà theo người dân. Có Lưu tướng quân ở Kinh Châu đây, vốn lễ hiền ái sĩ, người tài tuấn đến theo như nước sông về biển cả, lại có tình đồng tông với sứ quân, sao không tìm đến? Vì thế sứ quân mới sai Càn tới trước bái bạch, đợi xem tôn mệnh thế nào." Biểu mừng rỡ nói: "Huyền Đức là em ta, từ lâu vẫn muốn gặp mặt chuyện trò mà chưa có dịp, nay đã có lòng huệ cố, thật là may lắm." Thái Mạo nói dèm rằng: "Không nên, Lưu Bị trước giúp Lã Bố, sau nhờ Tào Tháo, gần đây lại theo Vương Thiệu, mà rồi chẳng chung thủy với ai cả. Đủ biết tư cách người ấy thế nào. Nay, nếu chúa công thâu nạp, ắt Tào Tháo đem binh tới đánh ta, tự dưng gây cuộc can qua vô ích, chi bằng chém đầu Lưu Bị đem hiến Tào Tháo, ắt Tháo phải trọng đãi chúa công. Tôn Càn nghiêm sắc mặt nói, tôi không phải hạng sợ chết đâu, nhưng ông nên biết, Lưu Sứ Quân một lòng trung vì nước, bọn Tào Tháo, Viên Thiệu, Lã Bố không đáng so cùng. Trước đây Lưu Sứ Quân chẳng qua bất đắc dĩ phải theo họ. Nay nghe Lưu Tướng Quân cũng là con cháu Hán Triều, tình thiết đồng tông nên không quản đường ngàn dặm mà tìm tới. Sao ông ăn nói dèm pha, ghen ghét người hiền như thế? Lưu Biểu nghe, mắng Thái Mạo rằng, ý ta đã quyết, người chớ nhiều lời. Thái Mạo vừa ức vừa thẹn lui ra. Biểu mới sai Tôn Càn về báo trước với Huyền Đức, rồi sửa soạn xe ngựa thân ra ngoài thành 30 dặm đón tiếp. Khi Huyền Đức tới gặp Lưu Biểu thì rất mực cung kính. Biểu cùng lấy lễ đáp lại, rồi Huyền Đức dẫn quan Trương ra bái kiến. Biểu bèn đưa Huyền Đức cùng mọi người vào thành Kinh Châu, sai dọn dẹp mấy ngôi nhà chỗ ở. Nói về Tào Tháo, khi dò biết Huyền Đức chạy sang Kinh Châu theo Lưu Biểu thì muốn kéo quân tới đánh, Trình Dục can rằng, chưa trừ được Viên Thiệu mà vội đánh Kinh Tương, nếu Thiệu lại vùng lên thì thắng bại chưa biết ra sao, chi bằng hãy đem quân về Hứa Đô nghỉ ngơi, luyện tập cho tinh nhuệ, đợi sang xuân ấm áp sẽ ra quân. Trước phá Viên Thiệu, sau lấy Kinh Tương, ắt cả hai cái lợi Nam Bắc chỉ một phen mà thâu được hết. Thảo nghe lời rút binh về. Mùa xuân năm sau là năm Kiến An thứ 8, tháng Giêng, Thảo lại bàn việc hưng binh. Trước khi đi để Hạ Hầu Đôn, Mãn Sủng trấn thủ Nhữ Nam chống Lưu Biểu, để Tào Nhân, Tuân Húc ở nhà giữ Hứa Đô, rồi Tháo tự thống lĩnh đại quân kéo về đóng Quan Độ. Về phần Viên Thiệu, bị cảm mạo từ năm trước, chứng thổ huyết bấy giờ mới tạm bớt, đã bàn việc đánh Hứa Đô. Thẩm Phối can rằng, năm ngoái mới thua ở Quan Độ, Thương Đình, lòng quân chưa phấn chấn lên được, hãy nên đắp lũy cao, đào hào sâu phòng giữ, dưỡng sức lực cho quân dân. Đang lúc thương nghị thì có tin báo, Tào Tháo lại tiến binh lên Quan Độ, tới đánh Ký Châu. Thiệu nói, nếu để giặc tới chân thành, bức sát bờ hào, mói cự địch thì muộn mất, ta phải tự lĩnh đại quân đi đón đánh mới được. Viên Thượng can rằng, bệnh thể phụ thân chưa yên, không nên viễn chinh, xin cho con đem quân đi đánh giặc. Thiệu ưng cho, lại sai người qua Thanh Châu gọi Viên Đàm, qua U Châu gọi Viên Hy, tới Tinh Châu gọi Cao Cán, để quân mã bốn châu cùng về hợp sức phá Tàu. Đó chính là trống trận Nhữ Nam vừa dứt tiếng, chiên hồi Hà Bắc lại rền vang. Chưa biết chiến trường Hà Bắc ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trước kia khi Trần Lâm Thảo Dịch kể tội Tào Tháo thì chưa có việc tờ chiếu đai áo, vì lúc ấy Mưu Đổng Thừa chưa lộ nên tờ mật chiếu không được công bố. Cho đến khi đối trận với Tháo ở Quan Độ, Viên Thiệu mới nói rằng, ta vâng tờ chiếu đai áo đánh giặc đây. Một lời nói ấy làm ba quân nức lòng, chẳng cần Trần Lâm phải viết thêm một tờ hịch nữa vậy. Tuy nhiên Thiệu vẫn chưa đọc tờ chiếu trước ba quân, mãi đến khi đối trận với Tháo ở Nhương Sơn, Huyền Đức mới đem nguyên văn tờ chiếu ấy ra, lớn tiếng đọc rõ ràng từng chữ. Đó mới thật là một việc thống khoái vô cùng. Thật là nêu rõ đại nghĩa đường hoàng, Huyền Đức đã thắng Tháo ở điểm đó, chứ đâu có nên căn cứ vào thắng bại mà luận đại nghĩa về ai. Tô Lão Tuyền đọc truyện đến đây than rằng, Tào Mạnh Đức với Viên Bản Sơ hơn kém Hưng Vong vì điểm quyết đoán và độ lượng vậy. Như Mạnh Đức trước khi đánh Ô Hoàng, có người can không nên, Mạnh Đức cứ đánh và thắng trận, nhưng lại nói rằng, ta gặp may mà thắng đấy. Người can gián ta lúc trước là vì kế vạn toàn mà can vậy. Rồi vẫn thưởng cho người ấy và dặn rằng, từ nay có ý gì cứ việc nói đừng ngại. Viên Bản Sơ bị thua ở Quan Độ là nghĩ rằng, ai nghe ta bại trận cũng buồn, chỉ riêng Điền Phong không buồn, lại sung sướng vì đã nói trúng, rồi giết Điền Phong. Than ôi, bày mưu cho Minh Chúa là Tào Tháo, tuy lời trung nghĩa không ứng nghiệm với kết quả vẫn được khen. Bày mưu cho Hôn Chúa Viên Thiệu, tuy lời trung đã ứng nghiệm vẫn còn bị tội, sao mà đôi bên khác nhau đến thế. Huyền Đức thế nhỏ mà Tháo không dám coi thường, Viên Thiệu thế lớn mà Tháo dám coi thường. Tuy nhiên không những trận đánh Từ Châu, Tháo mai phục tám mặt lấy hết sức lớn chống sức nhỏ, không dám coi thường Huyền Đức. mà trong trận Thương Đình Tháo cũng mai phục mười mặt, lấy hết sức lớn chống sức lớn, chứ cũng không dám coi thường bản sơ, thế mới biết con sư tử dù muốn bắt thỏ hay bắt voi đều phải dùng toàn lực. Tào Tháo quả là tay giỏi dùng binh vậy. Huyền Đức với Tào Tháo trước là bạn sau là thù, Huyền Đức với Viên Thiệu trước không ưa nhau mà kết làm vây cánh, Huyền Đức với Lã Bố trước là địch thủ mà sau là bạn rồi lại là thù địch. Huyền Đức với Tôn Quyền là bạn mà sau là địch thủ, đã là địch thủ mà lại kết vây cánh, Huyền Đức ở Từ Châu trước làm chủ sau hóa khách. Duy cái hồi ở bên Lưu Biểu có thể nói là thủy chung như nhất, tiếc rằng Biểu không biết dùng Huyền Đức làm nên việc lớn vậy. Huyền Đức cùng các tướng uống rượu trên bãi sông mà tỏ lời tiếc tài các tướng, khuyên các tướng bỏ đi chính là để giữ vững lấy lòng các tướng vậy. Cũng như xưa kia, hồi Cửu Phạm theo Trùng Nhĩ về nước Tấn, ngỏ lời từ biệt công tử, xin xa rời công tử mà chính là muốn theo công tử vậy. Chú thích: ông này là vợ Tấn Văn Công, Trùng Nhĩ. Lúc Trùng Nhĩ qua sông, sai vất bỏ chiếu nát, nồi hư, Cửu Phạm xin bỏ đi, Trùng Nhĩ nhận lỗi, Cửu Phạm ở lại. Khuyên ra đi mà lòng người càng trung kiên, từ biệt người mà lòng càng cố kết. Một bên là chú an ủi bề tôi, một bên là bề tôi kết tâm với chúa. Tuy ở hai cục diện khác nhau, nhưng cái phương pháp cố kết giống nhau vậy. Trong hồi này tác giả dùng nhiều bút pháp, phục bút có, bộ bút có, chuyển bút có, hoán bút có. Như chuyện anh em Đàm Thượng nhà Viên tranh giành nhau, chỉ mới là mối lo, thế mà đã xuất ra từ miệng Quách Đồ, đó là một phục bút. Việc Lưu Bị nương dựa Tôn Quyền còn cách mấy hồi nữa mới đến, mà ở hồi này Tôn Càn đã nói ra miệng, đó là hai phục bút. Việc Lưu Bị vọt ngựa qua Đàn Khê trốn nạn cũng còn cách nhiều hồi nữa, mà hồi này Thái Mạo đã nói lộ ý muốn hại Lưu Bị, đó đều là phép phục bút vậy. Sau Hoàng Tinh xuất hiện là việc xảy ra đời Hoàng đế, đến đây được bổ thêm một nét bút. Việc Viên Thiệu yêu con Út đã được nói đến ở quyển trước, nhưng chưa nói rõ con Út là ai, đến đây mới rõ là Viên Thượng, đó là một bổ bút. Việc Viên Đàm trấn thủ Thanh Châu đã được nói đến từ trước, Viên Hy Cao Cán trấn giữ U Tinh cũng đã có nói nhưng chưa nói rõ, và đến nay nói được rõ ràng, đó là phép bổ bút vậy. Viên Thiệu bại trận Nản Lòng, đang bàn việc lập con kế nghiệp, bỗng nhân việc hai con cháu kéo quân về trợ chiến mà Thiệu lại phấn khởi kéo đi đánh Tàu, đó là một chuyện chuyển bút. Tháo thừa thắng đang sắp tiến đánh Thiệu, bỗng nhận chuyện lúa chính của dân mà ngừng, rồi thêm chuyện Lưu Bị tiến đánh Hứa Đô phải về cứu gấp, đó là chuyện bút đột ngột. Lưu Bị đã sang Kinh Châu, Tháo muốn tiến theo sang đánh Lưu Biểu, bỗng vì Trình Dục can ngăn lại để Biểu đó mà quay về đánh Thiệu, đó đều là phép chuyển bút vậy. Trận đánh Thương Đình, Tào Tháo bày mưu, Viên Thiệu mắc mưu, hai phen trước sau được kể rõ ràng. Đến trận đánh Nhữ Nam chỉ kể việc Lưu Bị mắc lừa mà không kể việc Tào Tháo bày kế để tiền ẩn hậu hiện, như thế là dùng phép hoán bút vậy. Việc Viên Thiệu đưa gươm đi giết Điền Phong, việc Phong đón gươm của Thiệu, cũng như Lưu Bị sang theo Lưu Biểu, Biểu đón tiếp Bị, đều được tả tường tận cả hai mặt. Đến việc Lưu Bị thua thì tả thực, mà việc Cung Đô bị thua lại tả hư, đó cũng là phép hoán bút vậy. Viết văn ký sự mà dùng những bút pháp như trên quả là tuyệt diệu.